chưa thể quên nhưng mà đâu còn nhớ, ngoài trừ mỗi lần hứa yêu nhau đến khi nào còn thở. Ừ thì ta đã lỡ chuyến xe về mà không hay, trong tay em giờ là chiếc buồn không ai khác vậy. Vẫn ngó lên câu hát đấy vòng hợp âm khúc nhẹ này, hay nhắc cho ai khác thấy nơi thanh xuân tất là bạn đầy. Chờ một đời quan tâm em đó em ở nên anh chưa rơi lệ, ừ rằng em sẽ vui linh dẫu không ai đón đưa về. Buồn làm chi em mãi mỗi muôn phiên giờ thành chuyện có con rồi. Họ đã quên em còn nhớ chi em hỡi. Chuyện tình yêu đôi khi chỉ là chuyện một người lừa dối một người. Hứa hẹn cho vui tôi em ơi, giờ em cả tin rồi. Bởi vì em xứng đáng tìm được một người tuyệt vời nhất trên đời. Nếu mà không được là sao? Phải phôi pha yêu thương, hứa hẹn nhiều thế rồi mà lời nói đều vô hiệu qua môi cả. Ừ thì hạnh phúc cũng chỉ để trôi xa dần hờn, sao luôn lấy cái tôi ra thôi đi, em giờ đã mệt mỏi quá rồi thì chờ một ai quan tâm em đã. Em ơi nên em sẽ xa lệ, ơi rằng em sẽ vui lên dẫu không ai đón đưa về. Buồn làm chị em ơi, mỗi muôn phiên giờ thành chuyện cũ. Khi chỉ là chuyện một người lừa dối một người, ơi hẹn cho vui thôi em ơi, do em cả tin rồi. Bởi vì em xứng đáng tìm được một người tuyệt vời nhất. Nếu mà không được là do em sẽ phố vắng đường về hóa lê thê vì lòng kia chịu nặng. Em ngước lên trời tự hỏi rằng mình đã làm gì sai chăng. Em ước chọn lý trí thay vì để tim phải thắng. Em khóc cho những thứ mà mình từng mơ, những kế hoạch mà em đang tự nhủ lòng mình được nhớ. Em lại khóc cho chuyện tình không mấy từng lỡ. Em khóc thật nhiều nhận lại chả có gì ngoài dăm ba hững hờ. Dăm ba hững hờ. Chỉ một ai quan tâm em đó. Có chơi giờ với buồn còn kể nhau nghe, nhưng chuyện cũ vẫn cứ luôn ve vẻ như ve đầu hè. Em để niềm đau xấu xé khi cơn mưa mãi rưng rưng. Em lên chuyến tàu cho kịp bến nhưng chân lại bước ung dung. Em ghét thấy mình lúng túng nên mặt vết thương âm ỉ. Tiếng yêu nay hóa lùng bùng chỉ còn hận ghen thầm thì sao em không thoát ra đi. Em giữ mình nó quá an toàn rồi lỡ có buồn thì lấy gì để nhâm nhi.